Nhóm chat bao lì xì chư thiên, chương 11 có sao, Serenian và kính hoa thủy nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Luis Unizio lâu tưởng bình mới lấy lại tinh thần từ trong lời nói của vạn vân bà ta gật đầu nói. Nếu vị hôn thê ở Đại học Hoa Thanh kia quả thật phải thi Đại học Hoa Thanh mới được. Nếu không, hai người cách xa hai nơi quá lâu, sẽ dễ dàng xuất hiện mâu thuẫn. Chẳng qua, Đại học Hoa Thanh cũng không dễ vào. Tôi nhớ là Đại học Hoa Thanh cũng có yêu cầu rất cao về tốc độ. Lấy tốc độ hiện tại của chính đường, muốn tiến vào Đại học Hoa Thanh chính là một chút vấn đề cũng không có. A Húc, hôm nay anh chính đường của cháu vừa hay ở chỗ này, hai người cùng nhau thi chạy 1.000m vài lần đi. Dừng một chút Tưởng Bình lại nói, cứ luyện thử một chút coi như là làm nóng người trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đi, anh chính đường của cháu sẽ không bắt nạt cháu. Sắc mặt Diệp Húc không khỏi trở nên có chút quái dị, thi chạy bộ với mình. Sẽ không bắt nạt chính mình, mặc dù trước đó không lâu Diệp Húc đã dùng hết gần 1/3 năng lượng để vung rồi một kiếm kia. Nhưng, dù có vậy, tốc độ Diệp Húc có thể thi triển cũng là cực kỳ đáng sợ, e rằng, cũng sẽ không chậm hơn tông sư. Tưởng Bình không để ý đến ánh mắt quái dị của Diệp Húc, liếc mắt nhìn bốn phía, nói. Tiểu Húc gì thấy chạy quanh khu dân cư này cùng được tầm 1.000m đó, hai đứa cứ chạy quanh khu dân cư một vòng đi. Sau đó bà ta còn vừa cười vừa nói với Vạn Vân. Nghe nói phố Vương Phủ mới mở một cái thẩm mỹ viện tên là Tân Phu, hiệu quả rất không tệ. Hai đứa nhỏ tranh tài, chúng ta là người lớn, chờ chúng nó cũng có chút nhàm chán. Bằng không, chúng ta đi tiêu tiền chút đi. Nếu như chính đường nhà chúng tôi thắng, bà mời tôi tới thẩm mỹ viện Tân Phu làm một cái bảo dưỡng toàn thân. Nếu như thua tôi liền mời bà đi thẩm mỹ viện Tân Phu làm toàn thân bảo dưỡng. Chính đường nhà chúng tôi lớn hơn mấy tuổi có một chút ưu thế. Thế nên, nếu thành tích của nó nhanh hơn Tiểu Húc 10 giây, mới coi như là thắng. Yên tâm đi, thẩm mỹ viện Tân Phu mới khai trương, có rất nhiều ưu đãi, bảo dưỡng toàn thân cũng không tốn bao nhiêu tiền. Vốn là, Vạn Vân còn định cự tuyệt, nhưng, sau khi nghe được câu nói sau cùng, bà ta liền nghẹn cái ý định đó ở trong lòng. Bà Bình, bà cũng nghĩ vì A Húc nhà tôi cái. A Húc, không phải lần trước con nói tiền tiêu vặt không đủ tiêu sao? Con phải chạy cho nhanh, nếu như thắng được chính đường, mẹ sẽ cho con thêm một tháng tiền tiêu vặt. Vạn Vân mặt lộ mỉm cười, dùng sức vỗ vỗ bả vai Diệp Húc. Diệp Húc thầm buồn cười trong lòng. Hắn hiển nhiên hiểu được ý tứ của mẹ mình, tranh tài tất phải thắng, nếu không, sau này cũng đừng mơ đến tiền tiêu vặt. A Húc chính đường, mỗi người đều ưu thế riêng. Chuẩn bị, chạy, Tưởng Bình hưng phấn kêu lên. Trong phút chốc, phương chính đường giống như mũi tên bắn ra từ dây cung, phóng vụt đi. Diệp Húc lại như không nghe được lời Tưởng Bình nói, vẫn đứng tại chỗ. Vạn Vân lập tức nóng nảy, kêu lên, tiểu tử thối con còn sững sờ ở đó làm gì, mau chạy a. Tưởng Bình như thể vừa mới phát hiện Diệp Húc không chạy, hỏi. Tiểu Húc làm sao cháu còn không chạy, bằng không để chính đường trở lại, hai đứa chạy lại một lần nữa. Diệp Húc liếc nhìn phương chính đường đã chạy xa, nói. Không cần, vèo, nếu như nói phương chính đường giống như một mũi tên bắn ra từ dây cung, như vậy, Diệp Húc liền chính là một quả hỏa tiễn bị bắn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không đầy một lát, hắn đã đuổi theo thậm chí là đuổi kịp và vượt qua phương chính đường, cuối cùng, một trận gió mạnh thổi quét dẫn đầu chạy xong rồi một vòng. Lập tức tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, thật sự là tốc độ mà Diệp Húc biểu hiện quá mức kinh người. Đối với lần này, Diệp Húc lại không chút để ý, dễ dàng nói. Mẹ, dì tưởng anh chính đường, không có chuyện gì thì con đi học bài đây. Lúc này Vạn Vân mới phản ứng tới cả khuôn mặt đều sắp cười nở hoa, nói. Được được con trai ngoan, mau đi lên học bài đi. Trước đó không lâu, bà vẫn còn mở miệng hô một tiếng tiểu tử thối. Bây giờ lập tức biến thành con trai ngoan, không thể không nói, Vạn Vân trở mặt quá là nhanh. Diệp Húc cũng vui vẻ, gật đầu, nhanh chân đi tới thang máy. Phía sau, thì lại truyền tới thanh âm cao hứng của Vạn Vân. Vừa hay lâu rồi tôi không đi bảo dưỡng toàn thân, bà Bình, chúng ta mau đi thôi. Dù sao thẩm mỹ viện Tân Phu mới khai trương, có rất nhiều ưu đãi, bảo dưỡng toàn thân cũng không tốn bao nhiêu tiền. Trước đó không lâu Tưởng Bình nói đã nói những lời này với Vạn Vân. Hôm nay, đầu đuôi trả về. Trong lòng Vạn Vân vô cùng sảng khoái sắc yêu ta. Sở dĩ Diệp Húc gấp gáp lên lầu như vậy, hiển nhiên không phải là thật sự muốn học tập mà là muốn đi vào nhóm chat bao lì xì chư thiên nói chuyện phiếm. Học tập có cái gì thú vị? Nhóm chat bao lì xì chư thiên liền không giống, người trong nhóm chat nói chuyện rất dễ nghe, Diệp Húc rất thích nói chuyện phiếm cùng bọn họ. Diệp Húc mới vừa tập trung lực chú ý vào nhóm chat bao lì xì Chư Thiên, bên tai đã truyền đến một trận thanh âm lanh lành. Đội trưởng đội 5 thành công tu luyện, hàng yêu bổng pháp, thần phong quyết, hỏa long thuật, thần kiếm quyết, đạt được 4.000 điểm tích lũy. Diệp Húc nghe thấy thế, khóe miệng khẽ câu lên, trên y mặt hiện ra nụ cười. Loại điểm tích lũy này, quả thực không nên cho quá thoải mái. Nữ hiệp Aizen Kaka, xuyên qua thế giới khác cảm giác như thế nào? Mong đợi, JPG, đội trưởng đội 5, gần như chỉ là một cái nháy mắt, cảnh tượng trước mắt, trọng lực, độ ẩm, tất cả đều phát sinh biến hóa. Chẳng qua, loại biến hóa này, cảm giác vẫn rất là không tệ. Nữ hiệp ta cũng muốn thể nghiệm cảm giác như vậy, hu hu. Chúa cứu thế, yên tâm đi, sau này sẽ còn có rất nhiều cơ hội để thể nghiệm. Nữ hiệp chúa cứu thế đại ca ca, một kiếm kia của ngươi thật sự là quá đẹp trai xuất sắc luôn. Đáng yêu, JPG, chúa cứu thế, đây chỉ là một chút thủ đoạn nho nhỏ mà thôi, không coi là cái gì. Hồng Hướng Dương, một chút thủ đoạn nho nhỏ, lạnh run, không dám nói lời nào, chỉ có thể cúng bái. Thiên Cổ Đệ Nhất Đế, một chút thủ đoạn nho nhỏ, lạnh run, không dám nói lời nào, chỉ có thể cúng bái. Một, nữ hiệp, một chút thủ đoạn nho nhỏ, lạnh run, cúng bái xong, muốn nói chúa cứu thế đại ca ca đẹp trai nhất luôn. Lúc này, nhóm chat Chư Thiên lại vang lên một trận thanh âm lanh lành. Tinh, thủ khoa toàn khóa hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng, ngăn lại Uchiha làm phản, đạt được 5.000 điểm tích lũy. Chúa cứu thế, Sasuke, chúc mừng ngươi, lại đạt được điểm tích lũy rồi. Thủ khoa toàn khóa chúa cứu thế đại nhân, nếu như không phải có ngài, đừng nói đạt được điểm tích lũy rồi, liền ngay cả gia tộc Uchiha chúng ta, đều có thể bị hủy diệt, cảm ơn ngài. Những lời này, Sasuke nói hết sức chân thành, bởi vì, đây chính là sự thật, thủ khoa toàn khóa phát cho bạn một cái bao lì xì chuyên chúc. Tinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúc mừng ngài, đạt được Serenian X1, thủ khoa toàn khóa chúa cứu thế đại nhân, ta cũng không có vật gì tốt, hy vọng ngài không ghét bỏ. Chúa cứu thế, ngươi có phần tâm ý này là được rồi. Diệp Húc trả lời dễ dàng như thế, chê y thực tế, hắn suýt nữa cao hứng nhảy dựng lên. Phải biết rằng, đây chính là Serenian, gần như có thể gọi là mắt thần đó. Trước kia lúc Diệp Húc xem Ninja Hỏa Ảnh, hắn cũng rất thích Serenian. Hôm nay, chính mình lại cũng có một đôi. Đội trưởng đội 5 phát cho bạn hai bao lì xì chuyên chúc. Tinh, chúc mừng ngài, đạt được 500 điểm tích lũy. Tinh, chúc mừng ngài, đạt được kính hoa thủy nguyệt X1. Cảm ơn, Song Thanh Giang đạo hữu đã donate 100 TLT. Cảm ơn, Lam Phong đạo hữu đã bắp 100 KP. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Louis C. Cách chương.